nhưng tụ băng nguyên tố tập trung đầy một nồi băng. Sau đó lại dùng hỏa diễm thuật trực tiếp gia tăng nhiệt độ trong nồi sắt, công phu trong chốc lát, băng bị đun dưới lửa hồng nhất thời biến hóa, sau đó trở nên ấm áp. Niệm băng một mặt duy trì ma pháp, một mặt nói, trời rất lạnh, tất cả mọi người đến uống ngụm nước ấm đi, để còn tiếp tục chạy. Cho dù người thân thể có cường tráng, có thể uống chút nước ấm giữa mùa đông cũng là việc cực kỳ tuyệt vời. Băng sôi lên, Phong Vân đi tới bên cạnh Niệm Băng, từ trong vật phẩm ma pháp không gian hệ của chính mình lấy ra một cái bát. Niệm Băng, ta đến giúp ngươi đây. Ma pháp của ngươi thực sự là thần kỳ a. Phong Vân là ma pháp sư thổ hệ, am hiểu nhất phòng ngự. Niệm Băng hướng tới hắn gật gật đầu, từ không gian giới chỉ lấy ra thìa, đặt vào trong chén mỗi người, kêu chúng nhân uống. Tiếng cười tạp lạc vang lên, Niệm Băng, ngươi thực sự là một nhân viên hậu cần tiếp tế rất tốt đó. Trời lạnh này có thể có nước ấm cũng không tệ. Đi đi đi, ta ở đây có lá trà thượng hảo, để vào bên trong nấu, cho mọi người chút ý vị. Không, không thể cho lá trà vào. Niệm Băng cản tạp lạc nói, nước trắng tốt cho cơ thể con người hơn, nước trà tuy cũng tốt, nhưng lại làm tăng nhanh sự trao đổi chất trong cơ thể con người, khiến ta mau đói hơn và kích thích quá độ. Nước trắng vẫn tốt hơn, lá trà của ngươi cứ để làm gia vị, lúc ta làm đồ ăn có thể cần dùng đến. Mọi người uống nước ấm, các võ sĩ dòng binh đoàn đã coi Niệm Băng như người một nhà, mỗi người đều vui vẻ tiếp nhận ma pháp sư như hắn. Dù sao, Niệm Băng trước mắt đã mua được cái bụng của bọn họ. Uống chút nước ấm, Niệm Băng chính mình đã thư thái hơn rất nhiều. Đột nhiên, toàn thân hắn đột nhiên phát lạnh, hà ý thức nhìn về hướng bên trái. Cùng hắn đồng thời thực hiện động tác này còn có hai người, một người là Phượng Nữ, còn lại chính là Thùng Nước, Hoa Nhị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Thiên Đãng Sơn Mạch. Hạ Hoa Nhị phát lên một tiếng gầm nhẹ, xuất ra tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân thể, toàn thân giống như một viên cầu thịt lớn bắn về phía rìa núi vừa mới nhìn. Tạp lạc phản ứng rất nhanh, quát to, bảo vệ ma pháp sư. Thân ảnh màu đỏ lóe lên, người đầu tiên tới bên cạnh Niệm Băng đúng là Phượng Nữ. Niệm Băng liếc mắt nhìn Phượng Nữ, thấp giọng nói, ngươi cảm giác được. Phượng Nữ gật đầu nói, có lẽ lần này thật sự đụng vào thiết bản rồi, khí tức này ta rất quen thuộc, rất có thể là chủng tộc gia nói với ngươi lần trước. Trong nháy mắt vừa rồi, Niệm Băng và Phượng Nữ đồng thời sinh ra cảm giác bị người ta giám thị, mà pháp lực của Niệm Băng cũng không đủ để sinh ra cảm giác này. Hắn bởi tránh dương đao đột nhiên nóng lên, mà pháp lực trong cơ thể xuất hiện ba động bất ổn mới phát hiện. Rất nhanh, thân hình Hoa Nhị vụt bay trở về, lớp phấn trên mặt vì tốc độ mà giảm bớt đi rất nhiều, đi tới bên người Tạp Lạc, trầm giọng nói, không phát hiện người nào cả. Tạp Lạc nhíu mày nói, không phát hiện ra, có thể là người hay thù. Hoa Nhị lắc lắc đầu nói, rất khó nói, bất quá, người thật sự có tốc độ nhanh vậy sao? Tốc độ ta đã rất nhanh nhưng tới một sợi tóc cũng không phát hiện, trừ phi là Vũ Thánh. Nhưng mấy gã vũ thánh trên đại lục lại thừa hơi chạy tới địa phương chim không buồn đậu này sao? Rất có thể là một loại ma thú tốc độ cao. Trong núi lớn có ma thú cũng rất bình thường, phòng ngự cẩn thận là được. Tạp Lạc, chúng ta mau hành động đi, tiết kiệm thời gian, tránh xảy ra biến hóa gì. Tạp Lạc gật đầu nói, lên đường, mọi người chú ý chuẩn bị phòng ngự, nhất là chú ý bảo vệ bốn vị ma pháp sư. Phát hiện nguy hiểm lập tức phát động cảnh báo. Một lần nữa lên đường, không khí của dòng binh đoàn trở nên khẩn trương hơn hẳn, đội hình vốn chặt chẽ dày đặc trở nên phân tán hơn một chút, như vậy có thể khống chế diện tích lớn hơn, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Từ sáng sớm tới giữa trưa, cả dòng binh đoàn đã hoàn toàn xâm nhập vào trong Thiên Đãng Sơn Mạch, lúc đầu loại cảm giác lúc trước cũng không xuất hiện lại, hết thảy đều trở nên bình thường. Niệm Băng thủy chung nhắm mắt lại, tinh thần lực ngoại phóng, dựa vào tinh thần cảm giác ngoại giới, so với dùng mắt càng rõ ràng hơn. Xung quanh gió thổi, cỏ lay động đều không qua khỏi tinh thần quan sát của hắn. Sau khi nghe phượng nữ nói, hắn thủy chung luôn có cảm giác không ổn, mặc dù cảm giác giám thị đã biến mất, nhưng tựa hồ vẫn có thể cảm nhận dường như được có người quan sát mình. Chủng tộc phượng nữ nói rốt cuộc là gì? Sơn đạo ngày càng gập ghềnh, bốn gã võ sĩ phía trước không ngừng huy vũ trường kiếm chặt những mũi gai khô héo bên đường. Ghế trúc được các võ sĩ chung quanh tiếp tục đưa tới. Đột nhiên thanh âm Lý Đắc vang lên. Mọi người dừng lại một chút. Vạn vật chi nguyên vĩ đại A. Xin các ngươi đem ánh mắt lưu truyền cho ta mượn, truyền khắp thế gian, tìm kiếm khí tức thần bí. Vĩnh sang chi nhãn. Quang mang lam sắc nhàn nhạt không ngừng ngưng tụ lại chỗ Lý Đắc. Khí tức thủy nguyên tố trong không khí cường thịnh lên rõ ràng. Niệm băng vốn đã quen thuộc các hệ ma pháp. Âm thầm kinh hô, đây là bát giai thủy hệ ma pháp, vĩnh sinh chi nhãn, a. Quang mang lam sắc càng ngày càng cường thịnh. Lý Đắc giơ cây ma pháp trượng nhỏ ngắn của mình lên, bao vây trong vầng sáng lam sắc nhàn nhạt. Trên người hắn tản mát ra khí tức thần thành, ma pháp trượng chỉ về phía trước. Vầng sáng lam sắc dày đặc xông vào trong đất, dễ dàng có thể thấy được lam quang không ngừng lan tràn ra xung quanh. Lý Đắc không ngừng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Hắn giống như nước trong nguồn suối không ngừng phát ra từng đợt sóng lăn tăn. Nương theo vầng sáng lam sắc không ngừng lan rộng, mỗi người ở đây đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ năng lượng phảng phất như đang vuốt ve thân thể mình. Năng lượng dần dần phiêu tán, giác quan của mọi người đều được tăng cường lên vài lần. Niệm băng biết, nhất định là Lý Đắc phát hiện được cái gì đó, nếu không thì tuyệt sẽ không tiêu hao đại lượng ma pháp lực vì đại giới mà sử dụng bát giai thủy hệ ma pháp. Tác dụng của vĩnh sanh chi nhãn phi thường rõ ràng, chẳng những có thể cấp cho chính mình và đồng bạn cảm giác nhạy cảm hơn trên một dải đất lớn, đồng thời, trong phạm vi cho phép của ma pháp còn có thể quan sát được hết thảy sinh mệnh khí tức, tức là sanh mệnh nguyên tuyền, chỉ cần địa phương đó có nước tồn tại, vĩnh sanh chi nhãn sẽ không bị mất đi hiệu lực. Vầng sáng lam sắc đã tiêu thất, Lý Đắc mới nhắm hai mắt lại, miệng cũng đình chỉ ngâm sướng chú ngữ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, toàn thân Lý Đắc co rút một trận, không hề dự triệu bỗng tê liệt ngã vào phía trên ghế trúc. Toàn thân không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, khí tức sinh mệnh rất nhanh biến mất. Niệm băng đứng rất gần Lý Đắc, thấy như vậy nhất thời hoảng sợ, chạy nhanh trên hoạt can của mình nhảy xuống bên cạnh Lý Đắc. Bắt lấy tay hắn còn bàn tay thì đem ma pháp tinh thuần hướng vào thân thể Lý Đắc mà thâu khư. Đồng thời thần sắc của hắn đã trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trên người Lý Đắc phát sinh loại tình huống mà hắn từng thấy qua ở ma pháp thư. Làm một gã ma pháp sư dùng loại hình ma pháp tham chắc, dò xét, đối với hoàn cảnh xung quanh tiến hành tham chắc. Một khi gặp phải sự phản kích của tinh thần lực lớn hơn so với bản thân, tức là gặp phải loại tình huống phản phệ. Lấy thực lực ma đạo sĩ của Lý Đắc, cho dù là ma pháp sư có cảnh giới ma đạo sư, cũng tuyệt không có cường đại đến mức làm cho ma pháp bát giai của hắn bị phản phệ với trình độ như thế. Xem ra Thiên Đãng Sơn Mạch chẳng những có che giấu địch nhân, hơn nữa sự cường đại của trình độ địch nhân còn vượt xa dự liệu của mọi người. Long Linh giữ chặt tay kia của Lý Đắc, băng cùng thủy đồng nguyên. Hắn cùng niệm băng đều đem băng hệ ma pháp lực đưa vào trong cơ thể Lý Đắc, hy vọng có thể trợ giúp hắn thoát ra khỏi sự phản phệ dưới sự trợ giúp toàn lực của hai gã đại ma pháp sư. Cơn run rẩy của Lý Đắc đối dần rồi biến mất, những vẫn y như cũ không có tỉnh lại. Niệm băng do dự một chút, hữu thủ bằng không, trống rỗng, phất lên, thán tức, thở dài của nữ thần băng tuyết xuất hiện tại trường trung. Hắn đem băng tuyết nữ thần chi thạch, viên đá của NTBT đặt lên trên trán của Lý Đắc, lại đem băng hệ ma pháp lực của bản thân đưa vào cơ thể Lý Đắc. Đồng thời, hắn lại lấy cái hòm có thánh diệu thạch rồi mở ra, đem thánh diệu thạch để tại bộ vị trước ngực Lý Đắc, một là dùng để tỉnh thần, một là giúp ổn định tâm thần. Dưới tác dụng của hai khối tuyệt thế bảo thạch, rốt cục Lý Đắc thở dài một hơi rồi chậm rãi mở mắt. Lý Đắc lão sư, ngài như thế nào rồi? Đến tột cùng là gặp phải cái gì khiến cho phản phệ mãnh liệt như thế? Niệm băng không thể chờ đợi được nói ra mối nghi hoặc trong lòng. Long Linh móc ra một tấm khăn tay từ trong lòng giúp Lý Đắc lau chùi vết ô uế ở bên miệng, rồi hạ giọng nói, trước tiên hãy để cho Lý Đắc lão sư nghỉ ngơi cái đã. Lý Đắc lắc lắc đầu, cảm thụ được ma pháp lực của Niệm Băng truyền đến, hắn miễn cưỡng cười. Nhờ có các ngươi, nếu không, ta ngay cả chết đi cờ cũng không biết là mình chết như thế nào. Thật là đáng sợ, đó là một phiến hồng sắc, một mảnh màu đỏ. Căn bản là một phiến có một màu đỏ thấy không được rõ ràng, nhưng lại tràn ngập phách khí vô cùng cường đại. Ta lấy tinh thần lực dùng thủy dẫn đường vừa định do thám bí mật trong đó, nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Tinh thần lực chịu sự chấn động thật lớn, ma pháp lực phóng thích ra phảng phất như bị tiêu tán. Niệm Băng trầm giọng nói, địa phương ngài do thám là tại phương vị nào? Lý Đắc nói, tại trung ương Thiên Đãng Sơn Mạch. Vừa rồi ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, ngươi có biết, thủy cùng băng, đối với cảm thủ của hỏa đều phi thường mãnh liệt. Tại đây trong thời tiết lạnh này, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, tựa hồ như có khí tức của hỏa nguyên tố bị người điều khiển xung quanh chúng ta. Hơn nữa lại là trước lúc phát sinh chuyện, cho nên ta mới tiến hành tuần tra trên diện rộng, nhưng không nghĩ tới ma pháp vừa mới bắt đầu thì suýt nữa đã bị phản phệ mà chết. Ánh mắt Niêm Băng chuyển hướng qua bên Tạp Lạc, nói, sẽ dài đấy, địa phương được ghi lại trên tàng bảo đồ của ngài sẽ không đúng là trung ương của phiến sơn mạch này chứ. Tạp Lạc cười khổ nói, ta đã hy vọng là không phải, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Dựa theo biểu hiện của tàng bảo đồ, thì bảo tàng viện nằm tại một địa phương ở trong một ngọn núi của trung ương Thiên Đãng Sơn Mạch. Chỉ có thể nhìn bụi mù để xác định phương vị. Lấy tốc độ di chuyển của chúng ta bây giờ, ước chừng thời gian còn khoảng tả hữu 3 ngày nữa mới có thể đi đến nơi đó. Nhưng là Lý Đắc Ma Pháp Sư đã phát hiện nguy hiểm, chúng ta phải thận trọng một chút. Thùng nước, Hoa Nhị hừ một tiếng, nói, lo lắng cái gì, nói không chừng, cái mà Lý Đắc Ma đạo sĩ phát hiện được chỉ là một tòa hòa sơn, chẳng lẽ các ngươi có thể nói năng lượng của hòa sơn là không đủ hay sao? Chúng ta không cần phải ở chỗ này sợ hãi than trời làm gì, hãy đến địa phương có bụi mù bốc lên đi. Cho dù có nguy hiểm thì cũng không việc gì phải sợ, đánh không lại, còn không thể chạy hay sao? Lần này đã hao phí đại lượng thời gian và tinh lực vào cái nhiệm vụ này, chẳng lẽ phải nửa đường đứt gánh? Gia Đặc Lâm ở một bên nói, ta đồng ý với lời Hoa Nhị, chúng ta không thể vì một chút cản trở mà dễ dàng buông tha. Tạp Lạc nói, ta cũng không có ý muốn từ bỏ, chỉ hy vọng mọi người có thể cẩn thận một chút. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta mới có thể hoàn thành tốt được. Đã giữa trưa rồi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ đi, cũng để cho Lý Đắc Ma đạo sĩ nghỉ ngơi một chút. Niệm Băng nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Lý Đắc, thấp giọng nói, Lý Đắc sư phụ, đó có thể là núi lửa không? Lý Đắc ngẫm nghĩ nói, ta không thể xác định nhưng có thể khẳng định cái đó quả thật là năng lượng khổng lồ của hỏa thuộc tính. Niệm Băng, lần hành động này xem ra so với tưởng tượng còn phải gian nan hơn, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu gặp phải thời điểm nguy hiểm lớn đến mức chúng ta không thể ứng phó được thì ngươi vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ Linh Nhi rời đi nơi này, cái này ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Với tình hình hiện tại không có thời gian 2 ngày, ma pháp lực của ta căn bản không thể khôi phục, việc này tất cả ta đều phó thác cho ngươi. Niệm Băng ngẩng đầu nhìn Long Linh, hắn dường như không hề nghe được lời Lý Đắc nói. Lý Đắc lão sư, ngài yên tâm đi, không cần ngài nhắc nhở ta cũng sẽ tận lực bảo vệ Linh Nhi. Chỉ là thực lực của ta còn quá kém, sợ không có thể hoàn thành được kỳ vọng của ngài. Lý Đắc mỉm cười nói, tất cả đều phó thác cho thiên mệnh đi. Ai, nếu không phải vừa rồi ma pháp bị phá hủy, ta cũng có thể quan sát một chút tình huống xung quanh. Bây giờ chỉ có thể lỗ mãng tiến tới. Ta chỉ hy vọng cái mà ta phát hiện chỉ là một ngọn núi lửa. Niệm Băng từ trong mắt Lý Đắc nhìn ra chút gì đó. Hắn cũng hiểu được. Đó căn bản không có khả năng là núi lửa. Không phải ma pháp sư đều sẽ hiểu lầm. Hắn sao lại như vậy được? Vĩnh Xanh Chi Nhãn là nguồn suối của thủy nguyên tố. Tại sao trong núi lửa lại có thủy nguyên tố tồn tại? Nếu thật sự là núi lửa, Lý Đắc hẳn phải không nhìn thấy gì mới đúng. Phượng Nữ không biết khi nào thì đã đi tới bên cạnh Niệm. Phượng Nữ, ngươi thật sự là không thể nói ra chủng tộc kia là cái gì ư? Phượng nữ do dự một chút, nhưng lại lắc lắc đầu, nói, có lẽ sự tình không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, chỉ là muốn chúng ta không xâm phạm đến ích lợi của chủng tộc kia, nhân tiện sẽ không kích hóa mâu thuẫn. Chủng tộc kia luôn luôn không hứng thú đối với kim tiền và bảo vật. Ta nghĩ, bảo vật các ngươi muốn tìm vị tất cùng bọn chúng có quan hệ, cho nên, ngươi bất tất phải lo lắng quá nhiều làm gì. Nghe xong lời phượng nữ, trong lòng Niệm Băng thoải mái hơn vài phần, thầm nghĩ, hy vọng là như vậy. Không cần nhiều lời nữa, Niệm Băng đi qua một bên, để hai gã dòng binh giúp đỡ dựng một cái lò để Phong Vân Ma Pháp Sư đem một ít thực vật trong không gian ma pháp vật phẩm, bắt đầu đưa cho mọi người nấu cơm. Dù sao cũng phải làm thức ăn cho hơn 30 người, Niệm Băng lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, rửa sạch gạo, phía dưới đốt lửa, đồng thời đem thịt gà cắt thành sợi tơ cho vào trong nồi, lại cho thêm táo ta vào trong, rắc đều thêm một chút muối, bắt đầu nấu cơm. Nhiều người như vậy lại có nguy hiểm, hắn cố không hiển lộ trù nghệ của bản thân, trước hết phải bổ sung thể lực, lấp đầy cái bụng mới là chuyện trọng yếu nhất. Sợi thịt gà này cho vào nấu cơm rất thích hợp, đối với việc bổ sung thể lực có hiệu quả rất tốt. Trong quá trình chế biến, Niệm Băng trực tiếp áp tránh dương đao vào nồi, hơn nữa với hỏa hệ ma pháp của hắn, với tốc độ nhanh nhất làm cho mọi người một bữa cơm dù không phong phú nhưng hương vị cũng không tồi. Cơm nước xong, thể lực, mỗi dòng binh khôi phục rất tốt. Tạp Lạc không để cho mọi người nhiều thời gian để nghỉ, lập tức lên đường. Mục tiêu không đổi là chỗ sâu trong Thiên Đãng Sơn Mạch. Lúc xuất phát, Lý Đắc đã trở thành đối tượng bảo vệ quan trọng nhất. Ở trong khu vực trung tâm, Lý Đắc ăn trưa qua loa, đứng trên ghế tre minh tưởng. Tranh thủ sớm khôi phục pháp lực vào mùa đông núi cũng không hoàn toàn trơ trụi. Có một vài cây chịu được lạnh còn xanh trưởng. Đường đi của đoàn dòng binh hướng tới chỗ đất trũng của núi. Điều này tiết kiệm sức lực. Khi thành công từ nhiều tòa núi lớn xuyên qua, ngày đã tối dần, một ngày khẩn trương chạy đi đã qua. Nhưng Sơn Đạo dấu sao cũng hạn chế tốc độ của họ. Nơi họ muốn đến thời gian còn có 2 ngày. Đêm đó, Tác Lạc chọn một mảnh đất phẳng để cắm trại, dựng một cái lều sau khi ăn qua loa bữa cơm chiều. Hắn mang Niệm Băng và 2 vị phó đoàn về lều của họ, nơi mà sau khi tiêu hao một lượng lớn ma pháp lực, trong con mắt của Tác Lạc ma pháp sư quan trọng nhất chính là Niệm Băng. 4 người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, Tạp Lạc đem một tấm bản đồ cũ nát mở ra. Niệm Băng lúc này chính là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng tàng bảo đồ. Chỉ thấy tàng bảo đồ kia dùng một loại da chế thành, trên thân hiện ra màu nâu vàng, hoa văn ở trên đều dùng màu hồng vẽ thành, miêu tả chính là Thiên Đãng Sơn Mạch. Sở dĩ có thể phân biệt ra điểm này là vì ở góc dưới bên trái tàng bảo đồ có một chú thích duy nhất vị trí của Thiên Đãng Thành, chỗ này có một chỉ thị rõ ràng, nên có thể tìm được vị trí cơ bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, thần bí đích địch nhân, thượng, bảo tàng đồ nhìn qua mặc dù niên đại đã lâu, nhưng hình vẽ thì núi non trên đó phi thường rõ ràng, đem mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ tường tận vẽ ra. Hồng xoa mà Tạp Lạc nói nằm ngay dưới chân một ngọn núi ở khu vực chính giữa. Tạp Lạc chỉ vào tấm bảo tàng đồ nói, hiện tại chúng ta đang ở khu vực này, mặc dù hôm nay không gặp phải vấn đề trở ngại nào, nhưng chắc các ngươi cũng cảm giác được, hành động lần này có lẽ sẽ không được thuận lợi. Gia Đặc Lâm gật đầu nói, thật là yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cho dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng trong hay ngoài các phiến núi đá lớn đều không thấy một sinh vật nào. Từ lúc chúng ta vào núi tới nay đều không gặp được gì hết. Ngọn núi này tựa hồ như có thứ gì đó khống chế vậy. Tạp Lạc gật đầu nói, vấn đề mà ta đang lo lắng nhất là hôm nay ma đạo sĩ Lý Đắc bị ma pháp gặp được phản phệ. Hoa Nhị nói, đúng vậy, mặc dù không phải là núi lửa, nhưng lúc đó ta cần phải nói như thế. Niệm Băng trong lòng kinh ngạc, cái nhìn về Hoa Nhị nhất thời đã khác đi. Vị phó đoàn trưởng tướng mạo kinh người kia thật không giống vẻ mặt bề ngoài. Nguyên lai hắn cũng biết là không phải núi lửa, nhưng lúc ấy hắn nói vậy nhất định là vì ổn định nhân tâm mọi người. Tạp Lạc chuyển ánh mắt qua Niệm Băng hỏi, Niệm Băng, ngươi nghĩ sao về vấn đề này? Niệm Băng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ là nên rút lui khỏi đây và từ bỏ nhiệm vụ này. Gia Đặc Lâm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi sợ à? Niệm Băng cười lạnh nói, sợ, nếu sợ có thể cứu vãn được tính mạng của mình thì sợ cũng có sao đâu. Ta tuyệt sẽ không cho phép mình hành động lỗ mãng mà lâm vào tình cảnh không thể cứu vãn. Nếu ta có thể lựa chọn, ta nghĩ rằng hành động lần này nên bỏ qua. Bởi vì căn bản co biết nguy hiểm ở phía trong kia chúng ta có thể chống lại được không? Gia Đặc Lâm động nộ nói, tiểu tử, ngươi có biết hành động của chúng ta lần này được trả bao nhiêu không? Ta nói cho các ngươi hay, công hội lần này xuất ra trên vạn kim tệ. Hơn nữa khi đã chi ra như vậy, đã tương đương 3 tháng tiền thu vào của công hội. Chúng ta như thế nào có thể cam tâm bỏ qua như thế? Niệm Băng ánh mắt co chút do dự đối mặt với Gia Đặc Lâm nói, ta chỉ biết một đạo lý, còn có núi xanh thì không sợ không có củi đốt. Ta biết trong lòng các ngươi bây giờ đang nghĩ đến điều gì, nếu không gặp khó khăn, các ngươi sẽ không biết sợ là gì. Nhưng mà ta đã đáp ứng Tạp Lạc sẽ tham dự hành động lần này, thì sẽ đi với các ngươi. Bất quá ta nói trước cho các ngươi hay, một khi gặp phải cường địch không thể nào chống đỡ, ta sẽ không chút do dự lập tức rút lui, đến lúc đó các ngươi chớ có trách ta. Ngươi, Gia Đặc Lâm tức giận đứng bật dậy, toàn thân khí thế đại thịnh, phóng ra đấu khí cấp bậc vũ đấu ra, quang mang trong mắt chợt lóe. Tựa hồ đang cân nhắc có nên đem Niệm Băng ra giải quyết trước tiên hay không. Hoa Nhị cười hắc hắc hướng Niệm Băng đang nhìn thất thần ở bên này nói. Tiểu huynh đệ, nhìn bộ dáng của ngươi chắc hẳn là đã phát hiện được cái gì phải không? Ngươi căn cứ vào đâu mà khẳng định chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lần này? Niệm Băng hừ một tiếng, nói. Ta không phát hiện có kẻ thù. Nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy... Từ sau khi tiến vào Thiên Đãng Sơn, chúng ta cách trung tâm ngọn núi càng gần, chung quanh nhiệt độ lại càng nóng lên hay sao? Mặc dù không có rõ ràng, nhưng khí hậu giá lạnh mùa đông, lúc này tựa hồ đã ôn hòa một chút. Một câu nói ra làm mọi người bùng tỉnh từ trong mộng, Gia Đặc Lâm sắc mặt nghiêm trọng ngồi xuống cùng Tạp Lạc nhìn nhau. Bọn họ quả thật không chú ý đến vấn đề này, lúc này Niệm Băng nói ra. Bọn họ mới phát hiện đúng như vậy. Tạp Lạc hít sâu một hơi, nói, Niệm Băng, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mà trước khi chấp hành nhiệm vụ lần này, chúng ta đã nhận tiền của người ta. Nếu trở về, dựa theo quy củ chúng ta phải hoàn trả lại gấp 3 lần số tiền đã nhận, mặc dù công hội không phải không bồi thường nổi, nhưng tổn thất sẽ rất lớn, nhất là danh dự của công hội, cho nên chúng ta phải thử một chút. Ngươi yên tâm, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên bảo vệ ngươi và bằng hữu trước. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta có thể để ngươi và bằng hữu rời đi, tuyệt không ngăn trở, như thế nào? Niệm Băng lạnh nhạt cười, nói, nếu hội trưởng đã quyết định như vậy, ta cũng không có gì để nói. Hết thảy phải cẩn thận, về phần ta và bằng hữu ngài cũng không cần quá lo lắng, trừ phi toàn quân bị diệt. Nếu không bọn họ sẽ không có việc gì hết. A, tiếng hét chói tai từ bên ngoài truyền đến. Bên trong trướng bồng 4 người đồng thời biến sắc. Quang mang lóe lên. Tạp Lạc và 2 vị phó đoàn trưởng liền xông ra ngoài. Niệm Băng trong tay cũng đã xuất hiện 2 ma pháp quyển trục. Đã xảy ra chuyện gì? Tạp Lạc âm thanh trầm thấp. Doanh trại phát sáng lên bởi những cây đuốc. Tất cả đong binh đều khẩn trương đứng lên. Tự mình rút trường kiếm ra, cẩn trọng quan sát 4 phía tối đen. Long Linh và Phượng Nữ cũng đã ra khỏi trướng bồng. Long Linh hướng ánh mắt tìm kiếm trong đám người, vừa nhìn thấy Niệm Băng liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khôi phục thần thái cô đơn. Niệm Băng ánh mắt lưu chuyển, lẩm nhẩm đọc vài câu chú ngữ, tay cầm vũ khí hướng lên không trung phát ra một cái bạo viêm, hỏa quang bắn ra 4 phía, chung quanh nhất thời sáng lên. Một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, trong rừng một đạo bóng đen như tia chớp xẹt qua, hướng phương xa chạy đi. Hoa Nhị nổi giận hét một tiếng, thân thể to lớn húc gãy một gốc cây nhỏ, 2 chiếc rìu trong tay xoay tít như bánh xe, thân nhẹ như chim yến nhằm hướng bóng đen đuổi theo. Gia Đặc Lâm cùng Hoa Nhị đã phối hợp nhiều năm, hiển nhiên biểu hiện vô cùng ăn ý, hướng theo phương hướng bóng đen xuất hiện đánh tới. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết lúc ban đầu đúng là do bên này phát ra, Niệm Băng cũng không quản, sau khi phát ra bạo viêm thuật, liền lập tức đi đến bên cạnh Phượng Nữ ở bên cạnh, thấp giọng nói vài câu gì đó bên tai Phượng Nữ. Phượng Nữ liền nhíu mày, nhưng ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Việc này tất cả đều không thoát khỏi mắt của Long Linh, trong ánh mắt cô đơn liền hiện ra vẻ buồn bã. Sau một hồi truy đuổi, Hoa Nhị cùng Gia Đặc Lâm đều đã quay trở lại. Lưỡi búa to lớn của Hoa Nhị mang theo một vết máu, Gia Đặc Lâm cũng ôm theo một người, đó là một gã rong binh, trên người đã không còn hơi thở. Điều quái dị là cổ đã bị bẻ gãy, hiển nhiên là đã chết. Bầu không khí của đông binh đoàn đều trở nên khác thường. Gia Đặc Lâm âm thanh lạnh nhạt có chút mệt mỏi nói, không có vết tích phản kháng. Thủ đoạn xuống tay vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp bẻ gãy cổ. Ai có thể nói cho ta biết, hắn vì sao lại một mình đi vào rừng không? Một gã lính đánh thuê thấp giọng trả lời, hắn đi vệ sinh, vừa mới tiến vào rừng thì chúng ta lập tức nghe DC tiếng kêu thảm thiết. Tạp Lạc vẻ mặt rất tỉnh táo, ánh mắt chuyển hướng Hoa Nhị nói, ngươi đã phát hiện được gì ở bên kia? Hoa Nhị nói, đúng là loài người, điểm này thì có thể từ hình thể mà phán đoán được. Hắn không có động thủ cùng ta, tốc độ cực kỳ kinh người, ta toàn lực truy kích vận dụng kỹ năng lực ảnh mới miễn cưỡng vượt qua hắn. Có lẽ hắn không nghĩ tới tốc độ của ta đột ngột tăng, liền bị ta chém một búa trên lưng. Nhưng mà trên người hắn hình như mặt khải giáp loại nào đó. Sau lưng hắn phi thường cứng rắn, hình như là áo giáp. Nhưng mà so với áo giáp có phần cứng rắn hơn, một búa của ta tuy là sử dụng toàn lực, nhưng công lực cũng chỉ phát huy được 6 thành, nên chỉ có thể gây thương tích nhẹ cho hắn. Sau khi hết tác dụng của lực ảnh, tốc độ của ta bị chậm lại nên cũng không có đuổi theo nữa. Nhưng mà ta phát hiện hắn có một đôi mắt màu đỏ nhìn qua có chút quý dị. Nhờ có Niệm Băng phát ra hỏa cầu. Nếu không, trong bóng đêm chúng ta căn bản không có khả năng phát hiện thân ảnh của hắn. Niệm Băng nói, người kia hẳn là bị hỏa cầu của ta làm hoảng sợ nên mới lựa chọn lập tức đào tẩu. Từ bây giờ trở đi, bất luận là làm gì, ít nhất đều phải có 3 người ở cùng một chỗ, như vậy ít nhất có thể phòng ngự được khi đối phương tấn công, và còn có cơ hội gọi người cứu viện. Cẩn thận! Phượng Nữ đột nhiên lên tiếng, Niệm Băng lập tức không do dự ném ra một quyển trục. Băng tường thuật cấp 4 lập tức xuất hiện xung quanh người, một cỗ sức mạnh truyền đến, thân thể Niệm Băng hạ ý thức phóng lên phía trước. Khí tức của băng tuyết nữ thần cùng hỏa diễm chi thần đồng thời tập trung vào tay, cũng không có quay đầu lại, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào địa điểm của đối phương, hỏa cầu cùng băng cầu đồng thời phát ra hướng đối phương đánh tới. Một tiếng nổ lớn phát ra, băng hỏa đồng nguyên một khi phát ra có thể dễ dàng làm nổ nát thân thể của một cao cấp chiến sĩ, ngay lúc này cũng phát ra uy lực không nhỏ. Một tiếng thét kinh hãi từ giữa không trung truyền đến, Hoa Nhị cùng Gia Đặc Lâm đồng thời vọt tới. Hai lưỡi búa to cùng một thanh hàn đao cực nhanh hướng đến thân ảnh lúc nãy đánh lén Niệm Băng trên không trung. Ánh lửa đỏ rực trong nháy mắt bùng lên, luồn không khí nóng bức tản ra trong không trung. Trong tiếng nổ lớn, Hoa Nhị cùng Gia Đặc Lâm bay lên liền bị ngăn lại. Bóng đen đứng phía dưới lại nhảy lên cao, tiếng nói khàn khàn vang vọng trên không. Lần này chỉ là cảnh cáo các ngươi, lập tức ly khai nơi này, nếu không sẽ mất mạng biến thành phân bón trong thiên đãng sơn này. Thanh âm theo thân ảnh vừa dứt, làm ra Đặc Lâm cùng Hoa Nhị đều rơi xuống đất, còn muốn tiếp tục đuổi theo dấu vết của bóng đen. Tạp Lạc tay cầm trường kiếm đứng bên cạnh Niệm Băng, ân cần hỏi, ngươi ổn chứ? Niệm Băng trong lòng còn sợ hãi nhìn lại sau lưng mình một đống băng phấn kia. Hắn chính xác không tin tưởng được, nếu không phải Phượng Nữ đột nhiên cảnh báo, bản thân không phát ra ma pháp quyển trục thì có lẽ mạng mình đã không còn. Băng tường thuật cấp 4 phòng ngự cực mạnh nhưng lại chỉ có thể ngăn cản đối phương một chút, nghe theo lời Tạp Lạc lui lại, cứu chính mình không phải là ma pháp mà chính là hắn mới đúng. Lắc đầu nói, ta không có việc gì, đa tạ đội trưởng cứu giúp. Tạp Lạc cười khổ nói, xem ra ngươi nói rất có lý, vừa rồi ta cùng với người kia giao thủ một lần, thực lực của hắn rõ ràng tuyệt không dưới ta, trước mắt xem ra, chúng ta ít nhất đã có hai kẻ địch cấp bậc vũ đấu gia. Niệm Băng thở dài một tiếng, nói, nhưng ta hiểu được, cái này cũng không thể làm dao động quyết tâm của ngài, không phải sao? Tạp Lạc kiên định gật đầu, nói, biết khó mà vẫn tiến lên, đó luôn luôn là nguyên tắc làm người của ta. Tiếng cười đột nhiên vang lên, Niệm Băng quay đầu lại, chỉ thấy người đang cười là Tử Thanh em. Một người tuổi còn trẻ mà cẩn thận như lão nhân, một người tuổi đã lớn nhưng lại chấp nhất với người trẻ tuổi. Tạp Lạc than nhẹ một tiếng, nói, thủ vệ tiếp tục canh gác, những người khác nên trở về liều ngủ, nhân tiện lời nói lúc nãy của Niệm Băng cũng là mệnh lệnh của ta. Hành động gì cũng ít nhất ba người ở cùng một chỗ. Tất cả một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, Niệm Băng trở về chướng bồng của mình. Hồi tưởng lại lúc nãy người kia đánh một kích uy lực to lớn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đến tột cùng thì kẻ địch là người nào đây? Nếu đúng như Phượng Nữ nói thì người kia là một dạng chủng tộc, vậy thì từ đầu đến cuối chủng tộc gì mới có thể cư ngụ ở bên trong ngọn núi? Bọn họ có thân hình của con người và nói được ngôn ngữ của loài người thì đáng ra phải là người mới đúng a. Vậy các tộc khác từ nơi ấy đến thì sao? Hít một hơi thật sâu. Kẻ địch nấp trong chỗ tối đánh lén, làm Niệm Băng sinh ra một nguy cơ mãnh liệt, làm trung cấp ma pháp sư ở đong binh đoàn, hiển nhiên là dễ dàng bị đối phương tấn công nhất, chính mình phải cảnh giác tăng mạnh phòng ngự mới được. Nếu không có thể chết tại ngọn núi này, một cái chết rất không đáng, làm cả đong binh đoàn thần hồn nát thần tính, nhưng mà sau nửa đêm cũng không xuất hiện biến hóa gì xuất hiện, ánh mặt trời chiếu khắp nơi trên mặt đất. Cấp cho thiên đắng sơn quang mang cũng là lúc một ngày mới lại bắt đầu. Thành viên đong binh đoàn đã chết kia được Niệm Băng sử dụng hỏa hệ ma pháp biến thành cho bụi. Một đồng bạn giữ lại một ít cho cốt của hắn để đem về băng nguyệt đế quốc an táng. Nhìn đỉnh núi nhấp nhô liền nhau, Tạp Lạc giơ tay lên, kiên định hô to hai chữ. Đi nào! Đả kích vào tối hôm qua tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Hắn lại tràn ngập tự tin như trước. Nhưng mà Niệm Băng vẫn quan sát được, Tạp Lạc trước sau vẫn nắm chặt chuôi kiếm ở bên hông. Ngày thứ hai so với ngày đầu tiên không khí càng thêm khẩn trương, thành viên dong binh đoàn mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý người kế bên, tựa hồ chỉ sợ bên người đột nhiên có người đi theo xuất hiện vặn gãy cổ mình. Cũng khó trách bọn họ khẩn trương như vậy, đồng bạn chết thảm làm cả dong binh đoàn đều bị ám ảnh, may mắn là Tạp Lạc cùng hai gã phó đoàn trưởng đều cực kỳ chấn định. Thủ hạ của bọn họ đều trải qua huấn luyện lâu dài, cũng đã gặp qua nhiều trường hợp lớn, nên ngoại trừ càng thêm cẩn thận ra cũng không xuất hiện cử chỉ gì khác thường. Quái dị chính là, kẻ thù còn cảnh báo vào ngày hôm qua, sau khi đong binh đoàn tiến vào phía sau núi ngày thứ hai cũng không thấy xuất hiện, thậm chí Niệm Băng ngay cả cảm giác bị người khác giám thị cũng biến mất, một ngày nha hờ chóng trôi qua trong yên tĩnh. Mặc dù như thế, nhưng sau khi hạ trại, Tạp Lạc đều dò xét chướng bồng của mỗi người, đồng thời đặc biệt dặn dò thành viên đong binh đoàn phụ trách tuần tra chú ý sự tình, phòng ngự cả đêm. Bản giao trên, dưới nửa đêm do hai gã phó đoàn trưởng chỉ dẫn, vỗ vỗ bụng, vẫn là đồ ăn mình tự làm là ngon nhất. Niệm Băng thỏa mãn nằm xuống trong lều, chăn nệm lấy từ không gian giới chỉ vào lúc này mang ra hưởng thụ là tốt nhất. Hai ngày qua, tất cả mọi thức ăn đều do hắn phụ trách, mỗi lúc đến giờ ăn cơm, cũng là lúc thành viên đong binh đoàn có thể thả lỏng tinh thần. Nguyên nhân chính là thành viên đong binh đoàn đối với Niệm Băng hảo cảm liên tục gia tăng, thời gian đi đường họ đều cố ý đi sát vào hắn, để phòng ngừa xuất hiện có người đánh lén. Qua thời gian hai ngày, Lý Đắc Ma pháp lực cũng đã khôi phục được 7-8 phần, không còn suy yếu nữa. Bất quá hắn cũng không dám dùng ma pháp để thăm dò bên trong thiên đắng sơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, thần bí đích địch nhân. Hạ, Niệm Băng, ta vào được chứ? Tiếng của Phượng Nữ bên ngoài vọng vào. Dòng binh đoàn dung loại lều không lớn, chỉ có thể đủ một người nằm thẳng. Vừa nghe tiếng của Phượng Nữ, Niệm Băng vội vàng ngồi dậy, mời vào.